mình ôm sơ lại mấy cái thời đại trước, đó là liên tục mấy bài giảng tôi nói về cái cảnh giới tâm thức á, ví dụ như là cái tâm thức của rừng, tâm thức của biển, tâm thức của đồng ruộng, tâm thức của sa mạc. Thì hôm nay chúng ta cũng có một cái đề tài, nó cũng có cái liên quan đến cái đề tài đó. Mấy bài giảng đó khi tôi nói chưa hết ý. Chúng ta biết rằng toàn bộ cái gọi là cuộc hiện hữu hay là cái dòng sanh tử của chúng ta trong cái cõi đời này đó, nó được thiết lập trên ba cái nền tảng, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống. Thì cái môi trường sống ở đây nó là mình cái chỗ mình ở, cái người mình gặp, công việc mình thường làm và cái đề tài suy tư, thì bốn cái này cộng lại gọi là môi trường sống. Và gom tổng chi lại đó thì ba cái nền tảng đó tôi nhắc lại, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Thì rất là nhiều bà con nghe chữ tiền nghiệp với chữ tiền á, bà con dễ bị đóng khung. Tiền á, tức là tiền thân, tiền kiếp, thì cái đó đúng nhưng mà đúng có 50% thôi. Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái tiền nghiệp á, nó là cái nghiệp trước để cho cái quả sau. Tiền nghiệp là mới có dẫn đến cái hậu quả, tiền và hậu, không? Có tiền nghiệp mới có cái hậu quả. Thì đã đành cái đời sống này hiện tại của mình ấy, nó là được là thiết lập trên cái nền tảng của tiền nghiệp quá khứ, nhưng mà cái tiền nghiệp đó nó chỉ là một phần thôi. Cái tiền nghiệp nó còn có nghĩa thứ hai nữa, đó là những gì mà chúng ta làm bây giờ nè, nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau. Vì vậy thì tiền nghiệp nó có hai nha. Tiền nghiệp đây có nghĩa là cái dẫn đến cái hậu quả. Thì cái tiền nghiệp nghĩa một có nghĩa là những gì thuộc về quá khứ, nhưng mà cái tiền nghiệp thứ hai nó là những gì chúng ta đang làm bây giờ, nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau. Ở bên Phật giáo Bắc Truyền á, trong cái hệ thống giáo lý duy thức á, là có cái chữ A Lại Gia. A Lại Gia thức từ cái tiếng Phạn là A La Giác, là cái chỗ tích chứa. Ví dụ như Hi Ma La Giác có nghĩa là cái chỗ chứa tuyết. Nhưng mà bên Phật giáo Nam truyền thì không có xài chữ A La Giá mà xài chữ A Xá Giá. A Xá Giá ở trong bản tiếng Thái đó thì cái chữ lá và chữ sát viết giống nhau, chữ khác nhau một cái là chữ sát thì có thêm dấu dấu phẩy, còn chữ lá thì không. Viết trang như vậy đó, viết nhau trang như viết trang như trang vậy đó, mà những khác có dấu phẩy rồi. Và đó cũng là cái trường hợp thú vị. Thì cái A La Giá đó là cái theo cái quan điểm của duy thức đó, là cái tạng thức hay là tàng thức, tức là cái chỗ tích chứa các cái chủng tử thiện ác phàm thánh của một chúng sinh. Còn cái Asaya trong kinh điển Pali ấy, có nghĩa là cái khuynh hướng tâm lý. Thì các vị thấy tôi đã nói là cái nền tảng của hiện hữu nó gồm có ba thứ, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Và trong bài giảng thì tôi đặc biệt tôi nói đến chữ khuynh hướng. Cái khuynh hướng tâm lý đó, chính cái khuynh hướng tâm lý nó mới dẫn đến cái tiền nghiệp. Cái tấm mình tham nhiều, sân nhiều, trí nhiều, niệm nhiều, định nhiều, từ tâm nhiều. Và chính cái khuynh hướng đó nó mới dẫn đến cả cái hành động thiện ác của mình. Và chính hành động thiện ác đó nó trở thành ra là cái tiền nghiệp cho một kiếp sau, cho cái đời khác. Nhưng mà mỗi kiếp sống thì nó lại có cả ba. Nhưng mà thật ra ba cái này nó liên quan với nhau, tức là cái này nó tạo ra cái kia và cái kia nó tạo ra cái này. Chính khuynh hướng tâm lý nó dẫn đến cái tiền nghiệp, và chính tiền nghiệp của kiếp khuynh hướng tâm lý của kiếp trước nó tạo ra cái tiền nghiệp của kiếp trước, và chính cái tiền nghiệp đó là mới dẫn đến cái năm đầu thai của kiếp này. Chúng ta sinh ra trong một cái hoàn cảnh, ví dụ như là giàu hay là nghèo, đẹp hay là xấu, khỏe hay là bệnh, đúng không? Thì chính cái tiền nghiệp đó nó lại một lần, ngày xưa là do cái đứa tâm lý mà nó tác động ra cái tiền nghiệp thì nghe, là do cái tiền nghiệp đó nó mới dẫn mình vô trong cái môi trường sống hiện tại. Và trong môi trường sống đó thì ít nhiều cái khuynh hướng tâm lý lần này nó lại được tác động từ cái tiền nghiệp. Thí dụ như khuynh hướng tâm lý của mình là người rộng rãi hào sảng, nhưng mà do cái tiền nghiệp quá khứ mà mình là có một kiếp nào đó mình bụng bụng xỉn, mình sang đoạt cái tài sản sở hữu của người khác, bây giờ mình sinh ra mình đói nghèo thiếu thốn. Thì trong cái hoàn cảnh đói nghèo thiếu thốn đó đó, thì cái khuynh hướng tâm lý hào sảng của mình ấy ít nhiều nó bị ảnh hưởng. Tâm lý nó có ví dụ như là mình thấy một người Miến Điện, trung bình một người Miến Điện rất là hào sảng theo cái thống kê của đài BBC đó, thì dân Miến Điện được xem là cái dân tộc hào sảng bậc nhất trên thế giới, khi mà đa phần dân Miến Điện dám bỏ ra 1/4 thu nhập của mình để mà làm phước này, để bố thí. Đâu có dân tộc nào trên thế giới mà dám bỏ ra 1/4, nhưng mà riêng người Miến Điện dám làm chuyện đó. Tuy nhiên hôm nay trong cái bối cảnh dịch bệnh rồi chính biến tại quốc gia Miến Điện, thì chúng ta phải nói rằng cái lòng hào sảng của người Miến Điện đang ở trong cái giai đoạn bị thử thách nghiêm trọng, bị thử thách nghiêm trọng. Đói quá mà thì cái chuyện cho ra có lẽ phải tính lại, một là không cho, hai là có lẽ phải cho ít là một chút, nghe cho ít một chút. Cho nên cái khuynh hướng tâm lý nó tác động đến cái tiền nghiệp, và cái tiền nghiệp nó cũng tác động đến khuynh hướng tâm lý. Và trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nhấn mạnh cái khuynh hướng tâm lý, có nghĩa là cái môi trường sống nó có ảnh hưởng đến cái khuynh hướng tâm lý, và cái tiền nghiệp nó có ảnh hưởng đến khuynh hướng tâm lý, và ngược lại khuynh hướng tâm lý nó có tác động lên tiền nghiệp. Khuynh hướng tâm lý của kiếp này này nó sẽ tác động cho cái tiền nghiệp kiếp sau nha, có ảnh hưởng. Cứ nghe là cứ là nguyên một cái chuỗi nhân quả như vậy. Do cái chuỗi nhân quả vừa đen vừa trắng thì nó kiếp sau nó tạo ra cái quả vừa trắng vừa đen, và trên cái nền tảng vừa nửa trắng nửa đen đó nó cộng với cái môi trường đó. Ví dụ như bây giờ ai trong chúng ta cũng có cả trắng lẫn đen hết, cả thiện lẫn ác, nhưng mà cái môi trường sống nó quan trọng lắm. Ví dụ như là tôi vừa nói đó, chúng ta có hai thứ bản năng thiện và bản năng bất thiện. Thì khi mà chúng ta sống ở một cái môi trường tốt thì cái bản năng thiện nó có cơ hội nó phát triển, nó có cơ may phát triển tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một bản cái khuynh hướng tâm lý thiện nhưng mà ở trong một cái môi trường mà nó không có thuận lợi đó, thì cái khuynh hướng thiện kia nó bị thử thách, nó bị bào mòn. Cái đó có, cái đó có. Mình bẩm sinh mình mát mẻ, mình sống dung hòa dễ thương lắm, nhưng mà mình trong hoàn cảnh mình tiền nghiệp nó thúc đẩy mình phải xâm vào trong một cái hoàn cảnh mà mình ở toàn là mấy cái người mà có vấn đề không à, họ tệ quá, thì cái dễ thương cái mềm mỏng của mình nó lâu ngày nó cũng bị là tác động tiêu cực. Cái đó có nha, là có. Và trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói đến cái khuynh hướng tâm lý là sao, có nghĩa là chúng ta nhớ là một câu nói như thế này: chúng ta không thể lựa chọn nơi xâm mà chúng ta có thể lựa chọn nơi sống. Đấy nha, chúng ta có thể không lựa chọn được nơi sống nhưng mà có thể lựa chọn được cái người chơi, cái người để mình chơi. Như vậy chúng ta thấy một, không thể lựa chọn được nơi sinh thì ít ra cũng lựa chọn được cái nơi sống, mà nếu không lựa chọn được nơi sống thì ít nhất chúng ta cũng lựa chọn cái người để mình chơi. Thì cái người để mình chơi ở đây đó phải hiểu cái nghĩa rộng. Người ở đây có nghĩa là một cá thể nào đó có hai tay hai chân mắt mũi thì đó gọi là người, không? Nhưng mà người ở đây còn phải được hiểu nữa là những cái nguồn thông tin đấy mà chúng ta thường tiếp cận, ví dụ như là sách, báo, phim, ảnh, mấy trang website chẳng hạn, mấy cái bài, mấy cái room trong internet chẳng hạn, thì cái đó mình cũng có thể gọi đó là người. Vì sao? Là vì rõ ràng là qua những cái đó chúng ta tiếp cận với những nhân cách, với những quan điểm của ai, của cá nhân nào đó. Cho nên cái chữ người đi nghĩa rất là rộng. Dù đó là một trang sách thì nó cũng là người, người gián tiếp, nó không trực tiếp của người xuyên dịch của tác giả, nhưng mà nó chính là cái quan điểm tư duy, nó quan điểm suy nghĩ, quan điểm tư tưởng, quan điểm chính kiến, quan điểm đạo học của cái người mà đã viết, đã nói ra cái đó nha. Thì ở đầu bài giảng tôi có nhấn mạnh cái chữ Asiya, cái chữ đó đó dịch là khuynh hướng tâm lý, nhưng mà nó có một cái chữ nữa mà tôi đặc biệt tâm đắc, đó là cái chữ lối mòn. Mỗi người trong chúng ta đều có rất là nhiều lối mòn, và tùy cái hoàn cảnh sống mà chúng ta chú ý đến cái lối mòn nào trong những lối mòn có sẵn nha. Nãy tôi mới nói đó, mình có lòng hào sảng rộng rãi, mình có lòng mát mẻ dễ thương, sống vị tha, sống lợi tha, vô ngã, quên mình, hy sinh, nhưng mà chung quanh mình toàn là người ích kỷ, người nhỏ mọn, lâu ngày rất có thể là cái lối mòn mà dẫn về cái hào sảng là bị mọc đầy cỏ dại. Mà đôi khi cái lối mòn mà toan tính vị kỷ đó thì bây giờ nó trơn tru dễ đi hơn. Tại tôi nhớ đã tiếp xúc với một số hành giả Việt Nam trở về từ trung tâm thiền viện Pa Ao. Họ cho chúng tôi biết rằng là tôi chưa chính thức được tôi chưa trực tiếp chính thức nghe một cái vị nghe ngài Pa Ao hay là một giáo thọ nào ở Pa Ao nói về chuyện này, nhưng mà tôi nghe từ các học giả nói rằng là theo cái đường lối của Pa Ao là chúng ta hoàn toàn có thể tin được rằng ngay đời này kiếp này mình có thể chứng thiền chứng thánh. Thay vì cứ nghĩ rằng chỉ là tập trung vung bồi cái ba la mật cho một cái đời sau kiếp khác, thì cái người tu tập theo truyền thống Pa Ao thì có thể tin được là đời này đó, nếu mà nỗ lực đúng mức đúng cách đó, thì có thể chứng thiền chứng thánh ngay trong đời này. Này, họ hỏi ý kiến tôi về chuyện đó, thì tôi nói rằng tôi không muốn trả lời, bởi vì không có cách trả lời nào mà vừa lòng quý vị mà cũng đúng với cái ý của tôi. Không, khó lắm. Cho nên tôi chỉ góp ý thôi. Tôi nói rằng mỗi người trong chúng ta có rất là nhiều thứ vốn liếng, có rất là nhiều thứ chủng tử này, thì thay vì mình đi tìm hiểu coi mình có đủ ba la mật hay không, thì mình tự mình xem coi mình đang đi trên cái lối mòn nào, mình đang đi trên cái lối mòn nào. Trong đời sống thường nhật mình có thể mặc áo một tu sĩ tăng ni, một người cư sĩ áo trắng, chúng ta có thể mặc cái áo của một hành giả Pa Ao Sumin, cái màu áo nó chưa tới đâu đâu, nhưng cái quan trọng nhất là mình để ý coi mình đang đi trên cái lối mòn nào. Mỗi người có những lối mòn quý vị, mỗi người có những lối mòn mà không có chánh niệm, không có trí tuệ, mình không có thấy ra được, thì cái lối mòn đó chính là cái asaya, cái khuynh hướng tâm lý của mình đó. Thì chính cái đó nó dẫn đến cái gọi là tiền nghiệp cho kiếp sau đó. Cái đó quan trọng lắm. Cái lối mòn là mỗi ngày, cái lối mòn nó đạo Phật thì Đức Phật thì dạy rất rõ là các vị có đọc cái quyển Con đường cổ xưa không? Con đường cổ xưa của thầy Phạm Kim Thanh, thầy dịch đó. Thì trong đó thầy có nhắc là một câu Phật ngôn rằng ở trong kinh Đạn Đức Phật ngài dạy rằng là ngài không phải là người sáng tác ra cái con đường giải thoát, mà ngài chỉ là người đi lại cái con đường cổ xưa trong khu rừng thẳm sanh tử mà ngày xưa ba đời chư Phật đã đi qua nghe. Cái lối mòn đó là cái lối mòn đó nghe. Nhưng mà có điều mình phải mở ngoặc nói thêm, nói là lối mòn nhưng mà ở đây mình phải đi bằng đôi chân của mình, và cái thấy của mình trong lúc chứng đạo là hoàn toàn là của mình, không phải là cái thấy vay mượn từ người khác. Chứ còn không, nghe chữ lối mòn mình tưởng là vị Phật này vay mượn lối mòn vị kia, không phải, mà đi lại con đường đó thôi, nhưng phải đi bằng đôi chân của mình, và cái thấy trong lúc chứng đạo là cái thấy của mình, không phải là cái thấy vay mượn từ người khác nghe. Thì mình thấy ngay cả Phật pháp cũng chỉ là cái lối mòn thôi. Có một điều là trong dòng sinh tử các vị phải đồng ý với tôi, chính cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó đã kín đáo mở ra cho chúng ta vô số những lối mòn, vô số những lối mòn. Và rất nhiều lần tôi nói câu này, dầu biết hay không, dầu muốn hay không, thì mỗi giây đồng hồ trôi qua chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, dầu biết hay không biết, dầu muốn hay không muốn, thì mình đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Mà mỗi giây đó nha, mỗi giây phải mỗi phút, mỗi giây đó. Nói gì là trong từng kiếp sống và trong nhiều kiếp sống, trong vô lượng kiếp sống, chúng ta gọi là đã vạch sẵn cho mình rất là nhiều cái lối mòn rồi, thì chắc quý vị hiểu mà. Trong vô số những lối mòn đó thì có tốt có xấu. Hôm nay để có được cái niềm tin là mình có thể chứng thiền chứng thánh ngay trong cái đời này hay không, thì cái chuyện đầu tiên là phải có giáo lý, phải học giáo lý. Chứ còn cái đầu của phàm phu mình không có thể ngồi mà suy diễn tưởng tượng đọc với chớp ba nhán là vài ba cái thứ sách triết học của Lão Trang, của Krishnamurti, của Osho, của Nguyên Phong, rồi cho đây là đủ. Không đâu, không đủ đâu. Dù đọc tất cả kinh điển cũng còn không đủ mà. Nhưng mà có điều căn bản, chúng ta phải lấy kinh điển làm gốc về mặt lý thuyết. Thứ hai, về mặt thực tập, phải sống chánh niệm thôi, phải sống với niệm và tuệ. Thì khi mà dốc sức cho giáo lý và cho cái đời sống tự quán ấy, thì lúc chúng ta mới có cơ hội để mà quan sát mình, nhìn lại mình xem của mình đang đi trên con đường nào nha. Cái đó là cái quan trọng. Tôi nhớ có một vị thiền sư người Thái, không biết là ngài có đắc chứng cái gì, hay là ngài có nói từ Thái Lan á, ngài có sa mantra không, mantra chú thuật á, biết là ngày có chú thuật hay là có thần thông hay là do người tu thiền lâu ngày người có cái huệ căn mình cũng biết, nhưng mà ngày có những cái dấu hiệu của một người có thần thông. Ví dụ như là thiền viện ngài trong, trong núi rừng ấy, mà hành giả ở phương xa tới thì nghe có người thì tình cờ ghé, khách du lịch tới tình cờ ghé là hoan nghỉ ở lại tu, và có người nghe đồn rồi, rồi tới ở tu. Và có những cái chuyện rất là đặc biệt, cái gì ngài nói cho mấy người mà trị sự, mấy cư sĩ trị sự trong chùa, trị sự nghĩa là mấy người lo việc chùa, thì nói rằng coi dọn thêm hai cái phòng nha, dọn thêm hai cái phòng, chỉ nói nhà bếp thêm thêm ngày mai thêm thức ăn, chứ mình chắc ngày mai có mới khách tới thăm ấy, mà ngài đâu có xài phone, ngài sao chắc chắn là ngài có email rồi, không phải không có mà ngài không biết luôn, mà đúng có đúng không sao, có mấy người khách tới, có phòng có đồ ăn cho họ, một chuyện. Rồi có mấy lần học trò hành giả của ngài đó xin phép ngài về Bangkok, thì ngài ở Chiang Rai, ngài ở Isan, thì họ mới xin phép ngài về Bangkok cái ngày đó là để trễ một chút đi, hai ngày nữa rồi về. Thì đúng như vậy, nhờ họ làm đúng như lời ngài như vậy thì cái công việc mà họ cần phải giải quyết đó, đúng là nhờ họ về trễ đó, cho nên nó suôn sẻ. Thế đó các vị nghe kịp không? Tức là lẽ nếu mà họ về trước thì hai ngày không làm ăn được gì hết, mà mất hai ngày tu thiền. Còn đằng này là nhờ họ về trễ cho nên họ có được thêm hai ngày tu thiền. Và về đến nơi thì ví dụ nha, ví dụ họ lỡ hẹn ngày đó, mà người đó họ bị có vấn đề có việc nhà, phải hai ngày sau họ mới giải quyết cho. Hay như vậy đó. Hay như vậy. Ví dụ như hẹn trong nha sĩ để làm răng, nhưng mà ông nha sĩ không có việc nhà, ông nha sĩ quen, vậy hai tuần sau, hai ngày sau họ mới gặp. Mà nhiều chuyện như vậy, rất là nhiều chuyện. Còn ví dụ như ngài đâu phải là nhà khoa học, nhưng mà ví dụ như ngài nói là mấy ngày tới, bây giờ đây ngày mai ai muốn đi đâu thì đi nha, nhưng mà mấy ngày tới đi đứng khó khăn đó, mà đúng thì mưa tầm gió tả, coi như là cái cầu gỗ mà bắt ngang con suối mà dẫn về làng đó, thì nước nó cuốn trôi bắt, mưa tầm tả không đi đâu được hết. Và các vị biết rồi, ngài nói theo kiểu ngôn ngữ mình là ngài nhà quê lắm, ngài âm lịch cũ chú lắm, ngài đâu có biết máy móc gì đâu, nhưng mà lạ lắm, ngài có những dấu hiệu đó là lạ. Nãy giờ tôi chỉ kể cái vòng ngoài, cái này mới chính nè. Rồi có mấy ông thương gia đại gia đó cũng nghe đồn là ngài đạo cao đức trọng, mà ngài có thần thông. Có người nói ngài giỏi bùa, có người nói là ngài nuôi âm binh đấy. Mà nói nôm na là ngài biết trước được nhiều chuyện lắm, cho nên họ mới vô họ lại ngài, họ lưu rừng á, mò vô trong rừng đi xe đi đò vô rừng kiếm ngài lại ngài. Họ mới trình với ngài muốn làm chuyện này chuyện kia, xin ngài cho lời khuyên. Rồi còn có người á thì họ hỏi ngài, nhờ ngài bói rồi đưa lại tình duyên người lâm hết. Mà ngài là thiền sư, ngài dạy thiền mà quần chúng nó dạy mới ác chứ. Ác lắm. Mà tôi nói thiệt, nếu bây giờ mà tôi có cái nghề bói giỏi rồi thì cái người đến với tôi nhiều lắm. Và tới để học giáo lý, mà tôi dám bảo đảm rằng tới là nhờ tôi bói không, mà tôi hứa nó có thiệt. Hoặc là ví dụ như tôi bây giờ mà tôi có khả năng mà tôi chạm như người nào mà họ được mắc lạnh á, không còn đau đớn nữa, nó là tự tôi hốt bạc. Chứ đừng có nói chữa ung thư nha, không cần chữa ung thư, không cần chữa tiểu đường, không cần chữa Covid, chỉ cần họ bị đau đớn, họ bị nhức nhối mà tôi chỉ chạm nhẹ ngón tay vô là nó mát lạnh, nó thoải mái. Mà có chết cũng chết thanh thản với nụ cười trên môi, ví dụ vậy đó. Nó kéo tôi 1 tỷ luôn á nha, thì vậy được cũng vậy. Là quần chúng mà nó tu hành thờ phật, cái thật ra đó là mình cứ nhắm nó toàn mấy lợi ích trả tiền không à, mấy cái ba xu thôi. Thì họ lời nhờ ngày mối, thì ngài nói một câu rất là hay. Cái câu đầu tiên ngài nói là luật cấm thì kheo không có làm thì bói, không có làm phong thủy, không có làm thì bùa, thì pháp, thì cúng, thì tụng. Cái câu đầu tiên bà con phải nhớ cái đó nha. Nếu bà con nghĩ tôi là thì kheo thì mấy cái vụ nó dẹp. Đấy. Câu thứ hai, ngài nói rằng đó, bói đó là dựa vào cái tiền nghiệp quá khứ thôi. Mà trong khi bà con mỗi ngày bà con lại tạo ra vô số cái nghiệp mới, thì bói sao được bói. Thế gì như bà con thường ngày gọi là liên tục tu hành liên mạch cố thí trì giới thiền định thì tôi dễ bói. Còn năm nay bà con là một ngày là bất thiện bao nhiêu phần trăm rẻ, bao nhiêu phần trăm bói đâu ra. Chỉ cái hạng người mà bói dễ nhất là thuần ác hoặc thuần thiện, hay mình dễ bói. còn như bà con còn là 50-50 hoặc là 30-70 40-60 sao bói. Mà cái câu này hay rồi. Nhưng mà tôi chốt lại cho bà con nhớ câu này: bói tương lai không bằng tạo tương lai. Đấy, cái câu này bây giờ tôi bắt đầu tôi quay lại cái bài giảng của tôi. Theo cái quan điểm của người Pa Ao á, thì mình có thể tin được kiếp này mình chứng thiền chứng thánh, không có cần thầy bà nào bói, mình tự bói với mình. Mình bói cái tương lai bằng cách là mình tạo cái tương lai, nó chắc ăn hơn. Tôi cứ đi đến tôi hỏi người ta, tôi có làm bác sĩ được hay không, nó không chắc ăn. Cái này mới chắc ăn này. Tôi đi học ngành y, đó, học siêng, học giỏi, đấy, cố gắng nỗ lực, đấy. À, tất cả cho cái ngành y thì cái với những cái đó thì tôi có thể bói được cái tương lai tôi là bác sĩ hay không, ít nhiều mấy chục phần trăm. Còn đời này học thì là học, mình cứ đi gõ hết cửa này cửa kia mà nhờ bói đó thì tôi nghĩ là khó lắm. Không, khó lắm. Tôi nhớ ông Socrates có lần ông ngồi ở chỗ ngã tư đường, có cái ông khách lạ tới hỏi gì chứ từ đây ra chợ bao xa. Ông im lặng. Thì ông khách tưởng là Socrates bị lãng tai, ông mới hỏi lần nữa, ông kê lỗ tai, ông hỏi đây ra chợ bao xa. Socrates ông có nói, ông bực cái ông nói một câu quăng lại một câu, gặp cái thứ dở hơi, ông bỏ ông đi. Để ông đi được mấy bước thì Socrates mới kêu ông lại. Socrates nói bằng cái ngôn ngữ Hy Lạp thời đó, nói bằng cái cách nói của văn minh thời đó, nhưng mà mình dịch bằng ngôn ngữ bây giờ đó, là ông nói đây ra chợ khoảng 15 phút. Không biết lúc đó có đồng hồ chưa, nhưng mà một cái đơn ổng đưa ra một cái đơn vị mà của cái thời đó, một khắc, một căn gì đó, ông nói đây nó khoảng 15 phút. Thì ông khách kêu hỏi tại sao nãy ông nói, thì Socrates nói tôi phải coi ông đi nhanh chậm là tôi mới nói được. À, cho nên cái vị hỏi tôi, cái vị hỏi tôi chứ bây giờ con có đắc đạo được hay không, để tôi coi cái vị tu kiểu nào đó ra. Đấy, tôi mà nói vậy thôi. Chứ còn bà nội tôi có biết gì tu kiểu nào, ví dụ như cái đối với tôi một cái thứ mà đi chậm chậm rồi ăn mà chậm chậm rồi thì cái gì cũng cà rà cà mò á, mà nói cái đó là thiền thì tôi thề đọc tôi không có dám tin nó là thiền. Cái gì nó cà rà cà mò mà trong đầu nó bóng giật rồi nó thất niệm. Tôi còn biết được chuyện nữa, nó là ngài Tê Chân Y-a. Ngài Tê Chân Y-a là thiền sư mà chuyên trách dạy cho Sư Minh. Mấy người mà thấy ngài họ, có nhiều người họ bị sốc là ngài không có cái phong thái của thiền sư. Ngài ăn nhanh lắm, ăn nhanh rồi. Mà lên trình pháp thì ngài ngồi ngài chống tay này, giống như người chán đời vậy đó, giống như người trả nợ quỷ thần vậy đó. Rồi cái câu trả lời là nhiều khi giống như là đùa cợt người ta, giống như là coi thường ta như vậy. Ví dụ như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngài có chánh niệm trong lúc ngài ăn hay không, ngài đi đứng, ngài sinh hoạt, ngài thoải mái lắm, ngài không có phong thái mà như ngài Sumin Sido. Ngài Sumin là cái vị mổn ông muốn đeo, các vị có nhớ không? Cái mặt khó đanh đó. Nhìn cái vị đó là mình thấy là tứ niệm xứ, không khí niệm xứ là dày đặc rồi. Nhưng mà ngày Tây Chân Gia thì cũng có ngày nhìn ngày đại khái. Đại khái còn ngày ngày gì ta, ngày ở trên xa. Tôi đâu có, tôi hậu sanh, tôi đâu có duyên gặp ngày, nhưng tôi có coi mấy cái clip trên YouTube á. Ngày nói chuyện, ngày cười đến mơ, ngày cười mà ngày lúc thì ngồi ngày chống tay nè, ngồi không giống thiền sư. Ngày ở trên xa rồi ngày coi tôi có mấy clip thấy ngày cầm chổi ngày quét, mà thấy cái y áo ngày thoải mái lắm, ngày không có trùm vấn như mấy vị sư, mấy vị sư mà Pa Ao Việt Nam á, Việt Nam có loại mà Pa Ao Việt Nam á. Đi bên mấy chuyện tôi bị ăn về lúc nào cũng y áo quấn kín mít, đi đứng đường được cấp bí giá cho ngày ở trên xa này, ngày có ngày Tây Chân Y Gia, ngày có lạ như cái tự quán Việt Nam, tự quán Việt Nam đi trước miếng điện thấy mấy bước rồi. Thì coi như là ngày thoải mái này, cái quan trọng nhất là nội tâm của ngày ra sao. Đây, cái đó mới quan trọng nha. Thì đây cũng vậy. Thì tôi không thể nhìn, tôi đánh giá các vị. Tôi chỉ nói cho các vị nghe thôi. Các vị muốn biết mình có đủ ba la mật hay không, thì hãy coi cái lối mòn nào mà mình đang đi. Tất cả con đường quý vị đang đi, tôi xin bảo đảm 1000% đều là lối mòn hết. Ngay cả Bồ Tát Đắc Đạt. Bồ Tát Đắc Đạt cho đến khi mà ngài Ân Duy Thắng Ma Vương xong mà ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, ngài vẫn đi theo cái con đường mà chư Phật quá khứ đã ghi. Bởi vì trong chú giải ghi rất rõ, tất cả Bồ Tát chấm thẳng giác trước cho thành đạo đều lấy cái tứ thiền mà đắc bằng đề một hơi thở, nói rõ nha, đều lấy cái tứ thiền mà đắc bằng một hơi thở, lấy cái tứ thiền nó làm nền để làm chi, để quán, để mà nhập vào đó xong rồi xuất ra À, lấy cái khả năng định tâm và bình thản của người tứ thiền mà mới vừa xuất ra quán chiếu 12 duyên khởi, tự nhiên nghĩ ra 12 duyên khởi để mà quán chiếu và chứng Phật quả, thì rõ ràng cái con đường này đi cũng là con đường cũ của chư Phật thôi. Mặc dù tự ngày đi trong không Phật nào thò tay nắm dắt cả hết, nhưng mà tự ngày đi nhưng mà phải vẫn đi trên con đường đó. Thì bà con mình hôm nay cũng vậy, trong mỗi phút trôi qua mình coi mình đang đi trên cái lối mòn nào. Tôi xin nói rõ nha, đừng có tưởng mình là tăng ni, mình đang có mặt trong thiền viện, rồi mình đang có mặt trên cái lối kinh hành, mình đang ngồi trên tọa cụ, rồi mắt mình nhắm ha, hoặc là chân mình bước một cách gọi là khẽ khàng chậm rãi, đó là tuệ quán chúng chắc. Và cái quan trọng nhất là cái tâm tưởng các vị nó, lúc đó nó đang trôi trên lối mòn nào đó. Cái tam nghiệp thường nhật của mình ấy, nó được diễn ra này, trong cái lối mòn nào, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện mà các vị đi từ từ, ăn từ từ, nói từ từ, mắt nhìn xuống, ít cười, ít giao tiếp, rồi các cái đúng không? Tôi không có lấy đó làm cái chuẩn. Không. Mà cái quan trọng nhất là cái tự tâm các vị lúc đó có niệm và có tuệ hay không. Niệm là biết rõ mình đang ra sao, và tuệ biết rõ mọi thứ đang diễn ra nó là cái gì, biết rõ cái hao và cái quắc, cái đó mới là cái thước đo chuẩn nhất. Nên mà thật ra mình cũng chẳng cần biết mình có khả năng đắc hay không, mà mình cứ đi đúng con đường đó đi. Tôi nhớ có một vị thượng tọa dạy cái kinh nghiệm đi đi leo núi thế này, một là leo núi, hai là đi đường xa đó. Thì nó nói thế này, mình cứ nhìn cái con đường, nhìn cái khoảng cách trước mặt mình nó khoảng tầm 2 mét, rồi cứ cắm cúi mà đi, cắm mà đi. Vì nó nghe thì nó kỳ đó, nhưng mà nó thú vị lắm. Cứ nhìn trước mặt mình khoảng 2 mét thì cứ nhìn nó mà đi, thì con đường nó sẽ ngắn đi. Còn vừa đi mà vừa cứ cứ nhẩm nhẩm, chết trời, phải lợi tới cái gốc cây thông kia đó, rồi quẹo phải rồi mới tới cái quán nước. Là như vậy là được 1/3, rồi từ quán nước đi một đổi gặp cái hồ đó thì coi như là một nửa. Mà cứ ngồi nhắm thì nó xa mà nó lâu mà nó mệt lắm, và không có tận hưởng, không có thưởng thức được này, không có tận hưởng, không có thưởng thức được cái cảm giác thoải mái lẽ ra phải có trên cái con đường đó. Cái này rất là quan trọng nha, dù con đường nó xấu quá không? Nhưng mà nếu mình đi trong chánh niệm ý, thì con đường nào cũng thú vị như nhau hết. Tôi xin đoán chắc 1000%, chứ không phải 100 mà 1000%, nếu mà đi bằng chánh niệm ấy, đi bằng trí tuệ đấy, thì con đường nó xấu quá nó vẫn cho mình cảm giác an lạc y chang như con đường đẹp. Là vì sao? Vì lúc đó mình đang nổi hướng này, giống như ăn vậy đúng không quý vị? Ăn ăn Osawa đó, nó chỉ có muối mè gạo lứt thôi, nhưng mà phải nói nó ngon là vì sao? Vì mình cứ tập chú trong cái chuyện nhai, cứ nhai cho kỹ, nghiền cho nát, nhai nó vỡ rát nát từng cái hạt mè, rồi tự nhiên nó thơm, nó béo và vị nó ngon thôi. Đấy, cái dịch vị mình tiết ra lúc đó làm cho cái miếng cơm nó ngon hơn. Đấy. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là mình sống chánh niệm, sống tự quán, chính là mình gan gặm nhấm từng cái hạt mè thực tại. Nếu các vị có hiểu không, lúc đó mình đang đi lên trên một cái lối mòn đó, lối mòn đó lối mòn dẫn về bờ giác đó. Còn không kéo đó thì mỗi phút trôi qua đó, chúng ta có hàng trăm cái lối mòn để mình đi mà mình không có ngờ. Mặc dù trên người mình đang khoác áo tăng ni, mặc dù mình đang mặc áo của một hành giả, nhưng mà cái tâm mình hay quẹo qua những lối mòn mình không có ngờ. Ví dụ nha, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích giao tiếp, thích những mối quan hệ, thích nghiên cứu kinh điển, thích nổi tiếng, thích tình cảm, thích được yêu thương và thích yêu thương, tất cả đều là những lối mòn. Mình ngồi như thế này mà cái tâm mình nó phóng, nó hướng theo những lối mòn mà mình không ngờ. Như trong kinh Phật dạy, cái tâm thức chúng sinh ấy, nó giống như là con vật vậy đó. Con chim nó cứ tìm cơ hội để nó bay lên, con cá nó cứ tìm cơ hội để nó về nước, rắn rít chồn cáo thì nó tìm cơ hội để nó về hang hốc và lùm bụi, luôn luôn là như vậy, phải tin như vậy nha. Cái gọi là tâm viên ý mã nó chưa có đủ đâu, mà phải nói cái ví dụ Đức Phật. Cái Đức Phật nghe nói là cái tâm thức mình nó giống như một cái bầy động vật và bầy bầy bầy mấy con vật vậy đó. Tức là nó tâm tham nó đi tìm cái cảnh giới của tham, cảnh giới tham, mà tâm sân nó đi tìm cảnh giới của sân, hoài nghi mạn kiến nó, mỗi cái nó đi tìm cái để mà nó nhắm tới. Rồi con mắt nó cũng đi tìm cái chỗ để nó tới, lỗ tai thì mũi lưỡi nó cũng đi tìm cái để mà nó thưởng thức, để nó ghi nhận nhá. Thì như mà bài giảng vừa rồi cho cái lớp internship tôi có nói chữ Pakata. Đấy, chữ Pakata có nghĩa là nổi bật. Dầu thế giới này nó có thiên hình vạn trạng, nó có gồm bao nhiêu triệu ngàn tỷ thứ gì nữa, thì trong mỗi phút trôi qua chúng ta chỉ sống với một cảnh mà thôi. Cảnh nào nổi bật à, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mỗi một khoảnh khắc đó. Và có cái 121 tâm á, thì dĩ nhiên mình phàm thì mình đâu có tâm thấm, mình không chứng thiền thì làm gì có tâm táo đại, đúng không? Vì vậy thì mình sống một tâm dục giới. Và dĩ nhiên trong tâm dục giới có ta có mấy cái tâm mà tâm tố mình cũng có, đúng không? Rồi như vậy thì mình nói tổng quát là trong mỗi một phút trôi qua đấy, tùy thuộc vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống mà mỗi phút mỗi một giây trôi qua chúng ta sống với cảnh nào trong vô lượng cảnh. Mà vô lượng cảnh gom gọn là nằm trong sáu cảnh, nhưng mà tôi nói vô lượng này có nghĩa là có biết bao nhiêu cái để mình nhìn, có biết bao nhiêu cái để mình nghe, nên tôi gọi là vô lượng nha. Rồi thì mỗi phút trôi qua chúng ta chỉ sống với một cảnh, mỗi giây ấy, chúng ta sống với một cảnh và sống với một tâm mà thôi. Cái tâm nào nổi bật và cảnh nào nổi bật. Tâm nào nổi bật là sao? Tôi đang ngồi thiền, tôi nghe một cái đông, tùy vào cái căn cơ, cái trình độ của tôi mà tâm nào nó nổi bật lúc đó. Biết trong rung có nghe kịp không? Thì ví dụ như tôi là người nhiều từ tâm, tôi là người nhiều tâm tư, tôi nghe một cái đông, tôi nghĩ có ai bị gì không ta? À, có ai bị gì không ta? Còn ông Nhân đánh ông rất là nóng, nghe một cái đông một cái, nói trời đất ơi, bộ không biết giờ này ta ngồi thiền hay sao mà rùm quá. Các bạn nghe kịp không? Đấy, rồi phan, còn bà má bên đây ngồi thiền mới nghe một cái đùng. Tôi nhớ đến đứa con gái, bà nó đang làm việc ở nhà bếp. À, tức nghĩa là ai cũng thể bị tai nạn, nhưng mà cái người đầu tiên mới nghĩ là con gái bà trước, hai mẹ con đi làm hành giả, đúng không? Rồi cái thay phiên nhau làm việc ở nhà bếp, đúng không? Rồi, bây giờ bà má lên ngồi thiền, đúng không? Rồi, bà nghe nhà bếp một cái đùng, chuyện đầu tiên là cái ái mà nó làm việc trước, bà nghĩ đến con gái đó bà. Đấy. Còn có người thì họ bật là đứa nào đã làm ông dùm đôi lúc đã tu thiền, cả thiền viện ai biết giờ này giờ thiền mà lọ mọ mà sao mà để mà ông dùm như vậy là sao, đó là sai. Còn cái bà má nó nghĩ đứa con gái bằng ái. Còn cái người có tâm từ thì sao, có ai bị gì không ta? Cái chữ ai đây là bao gồm tất cả, including everybody, à, thấy chưa? Vậy sao? Còn bà kia bà chỉ gom gọn của đứa con gái mà thôi, nó còn đứa gái bà là exception đấy. Nhưng mà ông kia cũng gom hết. Như vậy mình thấy chỉ có một tiếng đồng thôi là mình thấy cái tâm nào nổi bật đó. Trước hết là nhĩ thức nổi bật đó, tâm nhĩ thức. Rồi tiếp theo đó là tâm tham nổi bật, hay là tâm sân nổi bật, hay là từ bi nổi bật. Thấy chưa, thấy chưa? Rồi có người lúc đang rớt cái đồng, tôi bảo đảm 1000% trong đám hành giả nghe, hành giả ngồi trong thiền hành, trong đó có hành giả không có nghe, tôi biết. Như vậy thì tôi bây giờ trên núi, chứ cách đây 2 năm là tôi sống ở dưới rừng, cái rừng cách tôi 2 giờ lấy xe, nó sát bên đường ray xả lửa rừng, nhưng mà có cái đường ray nó chạy cắt ngang rừng. Các vị có tin không? Các vị có tin đó là rất nhiều người đến thăm tôi, họ ngồi nói chuyện mà cứ họ cứ nhăn mặt ngoài mở đường xe lửa đi ngang, họ nhăn mặt nó trời ơi đi ồn quá siêu. Nhưng mà tôi nói riết cũng quen, tôi chỉ nói tới đó thôi, chứ còn tôi nói nữa mà nói tôi nổ. Tôi biết tôi không có nghe, thì biết không? Không phải tôi biết, nhưng mà khi mình nó đã quen rồi đó thì nó sẽ tạo, nó có câu lớn quá nhỏ mà nhỏ hóa không đó. Đấy, khi mà buổi đầu mình đặt vấn đề nó lớn chuyện đó thì nó khác, nhưng mà bây giờ khi nó quen rồi thì sao? Nó quen rồi bắt đầu nó trở thành bình thường, mà bình thường nó trở thành nhỏ mờ nhạt, à, chỉ điểm đơn giản vậy thôi. Này, cho nên có nhiều hành giả lúc đó nghe cái lúc mà nó kêu có cái gì đó, nó kêu cái đồng, nó thì lúc đó họ đang bị mũi chích. Hoặc lúc đó họ ngay cái lúc họ đang phát hiện là họ bị tê cái chân, họ bị đau đầu gối kinh khủng đó. Hoặc là họ bị một cái, họ nghe bị lói ở trong tim, hoặc lói trong bao tử, hoặc là ở lưng ấy. Thì lúc đó ngay cái thời điểm mà ngay cái lúc họ phát hiện được là họ bị đau ở chỗ nào đó, thì ngay lúc đó là cái tiếng đùng nó xuất hiện, à, nó xảy ra, đúng không chưa? Thì lúc đó đối với họ cái tiếng đùng nó không có, mà nó lại cái xuất giác. Lúc đó chỉ chú ý đến cận đạo vậy thôi, thấy chưa? Đó. Như vậy thì mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một khoảnh khắc hiện hữu ấy, tùy thuộc vào cái tâm sinh lý, tùy thuộc vào cái căn cơ, cái sở tánh của mỗi người, mà cái tâm nào nổi bật và cảnh nào nổi bật và ngay lúc đó toàn bộ vũ trụ với vô lượng chúng sinh trong đó đối với chúng ta tất cả là zero. Lúc đó toàn bộ vũ trụ tất cả chúng sinh lúc đó là zero. Bao nhiêu vấn đề chính trị, văn hóa, tôn giáo, lịch sử, xã hội, tất cả là zero. Lúc đó chỉ có một cái tâm đó và cái cảnh đó mà thôi. Cái chữ này là chữ Pakata, là cái gì nổi bật. Pakata nó nhiều nghĩa, nó có nghĩa là nổi bật. Cái chữ này được các ngài sử dụng ở trong thanh tịnh đạo và trong Mahatika đó. Có, trong đó các ngài giải thích tu tính niệm xứ là tu như thế nào. Thì các ngài giải thích tu tính niệm xứ là sống chánh niệm và trí tuệ với cái gì nổi bật nhất. Sống hết mình với cái gì nổi bật nhất. Này. Cho nên mình phải học kỹ bốn đề mục thân, thọ, tâm, pháp, học kỹ. Niệm thân là sao, niệm thọ là sao, niệm tâm là sao, niệm pháp là sao, học hết. Rồi bắt đầu bằng thân quán trước. Là bắt đầu là sao? Ngồi theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi các cái tư thế sinh hoạt. Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, đứng biết là đứng, nói chuyện biết là nói chuyện. Đấy, ví dụ như vậy. Ví dụ như bây giờ mình quay lại một hơi thở đi. Mình đang ngồi theo dõi hơi thở. Thì lúc đó đó, trong kinh Đức Phật ngày dạy được hơi thở mà lòng của nó là cả bốn niệm xứ. Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở ra vào, ra dài biết ra dài, vào dài biết vào dài, ra vào dài ngắn như rõ, đó là thân quán. Nhưng mà thọ quán là sao? Biết rõ rằng mình đang thở ra với sự khó chịu, đang thở ra vào với sự dễ chịu. Đó là hơi thở mình kết hợp với thọ quán. Còn hơi thở mình kết hợp với tâm quán là mình biết mình đang thở ra bằng tâm tham, đang thở vào tâm sân. Đấy. Còn cái pháp quán là mình biết rõ mình đang thở ra với hỷ giác chi, mình đang thở vào bằng sân truyền cái, thì cũng là nội dung của ba cái của ba cái niệm xứ trước, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn, nó chuyên môn hóa. Đấy. Tôi đang thở ra bằng hỷ giác chi, tôi đang thở vào bằng sân truyền cái, tôi đang thở ra bằng dục truyền cái, tôi đang thở vào bằng hỷ giác chi, kêu về biết rất rõ. Cũng biết y như thọ như tâm, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn chỉ vậy thôi. Thì mỗi một cái giây phút trôi qua có một cái gì đó, cái gì mà nó nổi cộm thì mình sống với cái đó. Chỉ vậy thôi, có một điều. Ai cũng mỗi khoảnh khắc chỉ sống với một tâm và một cảnh, nhưng có một điều nó khác nhau giữa người có tu tuệ quán và tu tuệ quán ở chỗ nào. Cái anh mà tu tuệ quán, ảnh luôn luôn biết rõ cái tâm nào vừa xảy ra, cảnh nào vừa được ghi nhận, ảnh biết rõ. Còn cái anh mà không có tu tập á, thì cả ngày ảnh chỉ là cái xác chết biết đi thôi. Lăng xăng đang ăn thì nghĩ đến chuyện khác ngoài việc ăn, đang uống nghĩ đến chuyện khác ngoài việc uống, đang đi ở đây mà cái đầu nghĩ thì ngàn dặm không, đang nằm ở đây mà nhớ chỗ khác, cái đó gọi là tại bất tại, thân ở đây mà tâm ở muôn trùng chuyển xứ, không tại thì cái đó. Cho nên cái bài giảng mà tôi nói nó giữ lá mòn là sao, tức là trong mỗi giây phút trôi qua chúng ta chỉ sống với cái gì nổi bật nhất, mà cái mà nổi bật đó đó anh sống với tâm gì và anh nhắm tới cái đối tượng gì, thì cái đó là nó lại là cũng phải quay trở lại cái chữ lối mòn. Tùy thuộc vào cái lối mòn của anh mà cái gì nó nổi bật trong mỗi giây phút mà sáu căn viết sáu cành, cái này lớn chuyện lắm. Không, tôi thích niệm xứ để nhận ra cái lối mòn, và nên nhớ mình sống nhiều với lối mòn nào thì mình sẽ đi về cái chỗ nằm ở cuối lối mòn đó. Bởi vì con đường là gì? Con đường là cái lối dẫn về một cái đích đến nào đó, đúng không? Con đường là cái lối dẫn về đích đến. Thì tùy thuộc vào cái lối mòn nào mà mình thường đi nhất thì mai này mình sẽ đi về đó. Đấy. Cũng cái lối mòn đã gọi là lối mòn, nhưng mà lối mòn của tuệ quán đi đúng cái con đường mà chư Phật đã đi, thì cái đích đến của mình nếu đủ ba la mật thì cái đích đến sẽ là đạo quả. Tối thiểu là tu đồ quên. Còn nếu như mà cái lối mòn của mình á, mà nó là phiền não đó, thì khỏi nói rồi, biết đi gì đâu rồi. Lối mòn nó nhiều lắm. Có người sống nhiều với cái thập thiện, thích bố thí, thích trì giới, thích phục vụ, thích nghe pháp, thì cái lối mòn đó nó dẫn về các cõi nhân thiên dục giới. Đấy. Thích tu tập thiền chỉ samatha, các đề mục xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió hư không ánh sáng hơi thở. Thì đó là cái lối mòn dẫn về phạm thiền giới. Thích tu tập về thân thọ tâm pháp, luôn sống với chánh niệm và trí tuệ, thì đó chính là cái lối mòn nó dẫn về giác ngộ. Có một điều là tôi nhắc lại, tùy vào cái căn cơ của mình mà mình đi về lối mòn nào mà cái này mới đáng sợ này. Này, cái này mới đáng sợ này. Việt Nam có câu là đi mãi thành đường. Đi mãi thành đường là sao? Có nghĩa là cái ngày xưa nguyên thủy đó nó không có lối đi, nhưng mà vì cắt đường cho nó nhanh thôi, cho nên nhiều người họ dẫm lên cỏ mà đi. Người thứ nhất dẫm lên đó mà đi, người thứ hai cũng thấy nó hơi có cái dấu cỏ nó vẹt vẹt đó, cũng dẫm nó đi. Thì cũng trải qua nhiều thế hệ dưới nhiều cái gót chân, thì cuối cùng thì cái chỗ vẹt đó nó thành ra là lối mòn, nó thành cái dấu mòn, và nó thành ra cái mình gọi là con đường nha. Ở đây cũng vậy, chúng ta đi theo, chúng ta luôn luôn đi theo cái mình thích đã đành, thì cái mình thích là lối mòn. Nhưng mà có cái này quan trọng nè, cái mình ghét nó cũng là lối mòn, các vị có biết không? Cái mình ghét nó cũng là lối mòn. Tôi không có thích ông Nhân, anh Úc, mà cứ ngày nào cứ đi ra vô chậm mà gặp mặt hoài, thì cái hình bóng của ông Nhân trở thành cái lối mòn. Tôi đang nói nghiêm túc, nó thành cái lối mòn, có nghĩa là mỗi lần tôi nghe nói Sydney ở, thì mỗi lần tôi nghe nói Brisbane, nghe nói Úc là tôi nhớ đến Brisbane, mà hãy nói đến Brisbane thì phải nhớ đến Trang Nhân. Vì anh Trang Nhân cũng là một cái lối mòn. Chứ còn nhiều người nghe lối mòn mà tưởng là chắc để vì mình thích cái đó, mình gắn bó cái đó. Gắn bó có hai chứ không phải thích trong đời gắn bó. Tại cái chữ chúng sanh á, nó từ cái tiếng Pali là sát tá. Sát tá nó có nhiều nghĩa lắm, sát cộng với áp tá là một cá thể, gọi là chúng sinh. Nhưng mà cái chữ sát cộng với áp tá nó có nghĩa là có cái một cái đơn vị, mà cái đơn vị pháp giới mà nó có cái tôi đó, cũng gọi là chúng sinh, có thể bảo là môn giáo. Nhưng mà chữ sát tá còn định nghĩa rất là hay, nó từ cái động từ là sát sát tí, có nghĩa là dính, là dính. Đấy. Trong vạn vật trời đất không có cái gì mà nó có cái tính năng dính giống như chúng sinh hết. Dính có hai cách, dính bằng cách là bất mãn, hai là dính bằng cách là thích thú. Khi tôi ghét cái gì đó, cái tâm tôi cũng dán lên trên đó. Đã. Mà tôi thích cái gì đó thì tâm tôi cũng dán lên trên đó. Đây. Ví dụ như như là cái con đường đó là mình sợ sợ rắn hay là sợ ma, thì mình đi mấy cây số chỗ khác không sao hết, nhưng mà hãy đi ngang cái quãng đường đó chỉ có một cây số thôi là mình cứ nghĩ đến rắn, nghĩ đến ma, lạ thì nó cũng một cách dính. Hoặc là cái quãng đường đó cây cỏ hoa lá nó đẹp lắm, nó đẹp lắm, mình cứ trông đến đó, mà mỗi lần đi đến đó cái mình chìm đắm, mình mê man, mình thưởng thức cái hoa lá mùi thơm thiên nhiên đó, thì đó cũng là cách dính không? Mà mình sợ cái quãng đường đó, mỗi lần đi ngang quãng đường có chó dữ này, có rắn, hoặc là chỗ đó có mấy cái mồ hoang mã lạng vậy đó, mình cũng ngán. Đấy. Thì mà tâm mình cũng dính. Nghe nhắc đến một người, một vật, một nơi chốn, chuyện đầu tiên là mình nghĩ đến cái mình thích và nghĩ đến cái mình ghét. Tôi bảo đảm luôn, bảo đảm cái đó. Luôn luôn. Nghe nhắc tới cái một người, một vật, một nơi chốn thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới một cái gì đó mà mình thích hoặc mình ghét. Thì đó cũng là một kiểu lối mòn, cái gì biết không? Đó là một lối mòn. Đó là lối mòn. Thì trong bài giảng này tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái chữ lá mòn đó, là bà con hãy nhớ rằng tất cả những cái hình thức sinh hoạt mà của mình á, mà người ta có thể quay phim hoặc chụp hình á, cái đó chưa đủ để gọi là lối mòn, mà chính là đời sống tâm tưởng tâm thức của quý vị đó, nó mới chính là lối mòn nha. Mà lối mòn này nó gồm có hai, là những gì mình thích và những gì mình bất mãn, nó đều là lối mòn hết. Ví dụ như Bồ Tát Thích Đạt trong cái đêm mà ngài đi xuất gia nó bỏ thành mà đi, thì trước cái đêm đó là ngài đi, ngài thấy là bốn cái cảnh mà lão bệnh tử tăng đó, đấy là ngài thấy người già, người bệnh, xác chết và vị sa môn ấy đó, là ngài thấy cả tâm ngài nó dính như nó cắn vô bốn cái nó liền. Thì đó cũng là ngài quay ra lại lối mòn nhiều kiếp. Thấy cái xác chết thì tự nhiên là thấy quải là muốn đi tu, thấy người già là thấy quải muốn đi tu, đó là lối mòn. Và tới cái đêm cuối cùng đó, khi mà ngài đi ngang căn phòng, ngài thấy mấy cung phi mỹ nữ mà sau cái đêm tiệc tiệc để mừng ra hula ra đời đó, tiệc tùng lung cung, trời ơi quá trời vui luôn. Vua thịnh vạn ban thưởng mọi người ăn uống no say, rồi tới nửa đêm về sáng thấy ai cũng mỏi mệt say sưa, nằm ra nói phơi xác giữa phòng, nghiến răng rồi áo quần xốc xếp, rồi chảy nước vỡ miếng thì tùm lum hết. Thì ngài đi ngang, ngài nhìn, ngài thấy nó giống như cái bãi tha ma vậy. không? Và đôi khi mình á thì có người nhìn thấy mà phụ nữ mặc áo quần trễ nải xốc xếch, họ lại có cái lòng dục, đó là lối mòn. Nhưng có người họ thấy mà trễ nải xốc xếch nghiến răng chảy nước miếng thì họ lại gớm, họ lại sợ. Đây thì mỗi người có một cái lối mòn khác nhau. Thì Bồ Tát Tất Đạt nhìn thấy cái lối mòn Bồ Tát sợ, Bồ Tát nhìn lối mòn đó Bồ Tát nản chán. Và 7 năm sau, không, 6 năm sau, 6 năm sau có một cậu công tử tên là Giá Xá, có nhiều điểm tương đồng với Bồ Tát Tất Đạt lắm, cũng như là cũng con nhà giàu mà được bố mẹ cất cho 3 cái tòa lâu đài để sống trong ba mùa của năm á, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh đấy, sướng vậy đó. Là cũng một đêm kia sau cái buổi tiệc tùng ấy, thì công tử Giá Xá đi ngang qua căn phòng nhìn thấy nguyên một cái đám mà mỹ nữ giai nhân á, coi như nằm nó nói hở hang ở ngổn ngang. Rồi cái tử công tử Giá Xá nản quá đi. Rồi vì sao nản? Là vì trong tiền kiếp đã từng là cùng với một cái nhóm bạn chuyên môn đi thu gom mấy cái xác mà vô thường nhận để mà về hỏa táng. Cho thứ nhất là để bảo đảm vệ sinh xã hội, mà thứ hai là cũng bớt chạnh lòng khi mình thấy cái xác mà cũng được an táng đàng hoàng vậy đó, cũng xót thương người ta chết bờ chết bụi tội nghiệp này. Cho nên là cũng như nhóm bạn chuyên môn thu gom giải quyết mấy cái xác mà trôi sông thắt cổ không ai nhận là đem về thiêu. Thì bữa đó thiêu thiêu từ thiện, thì bữa đó mấy anh em bạn mấy chục mạng đi gặp cái xác của cái bà đó, bà cũng chết vô thừa nhận bên lề đường, nên mấy anh em mấy kia mới vô chắc củi đốt vậy đó. Thì nó nói cháy được ba mớ, cái bắt đầu cái bụng cái nó bị biết mà, thì nó cháy ba mớ thì tự nhiên một lúc rồi nó cái bụng mình nó kín mít á, nó tăng cái áp suất lên, nó kín quá nó áp suất nó vỡ cái bụng ra, nó bung cái đứa nhỏ nó ra. Thì nguyên đám bạn nhìn thấy cái xác bà này nó đã trương trình là đã thấy ớn rồi, mà đốt rồi da nó nứt, nó tét ra rồi nước vàng, rồi mở xèo xèo mắt và nó lòi ra, không rồi lúc gần nó rút nó bà bật dậy là thấy đã nản rồi. Rồi bây giờ cái bụng mà nó bung ra đứa bé. Rồi rồi mấy người bạn nhìn ngán quá đi, mới nói với nhau câu này, nó trời ơi mang cái thân sanh tử khổ quá, ghê thiệt chứ. Là mẹ cũng khổ, con cũng khổ, mình nếu mà mình có, nếu quả thật có luân hồi kiếp sau thì kiếp trước kiếp sau đó thì mình chắc cũng đã có vô số lần bị vậy, và kiếp sau cũng có vô số lần bị vậy, làm mẹ hoặc làm con kiểu này. Thì chỉ nói nhau vậy thôi, nhưng mà nó đã trở thành một cái dấu mòn, nó trở thành một cái ấn tượng, dấu ấn tâm lý, một vết hằn tâm tưởng. Đại cho nên sau nhiều kiếp mà coi như làm lành hơn, tánh dữ hơn, vun bồi công đức, thì cuối cùng ý, trong cái chót đó thì cái anh thanh niên mà dẫn đầu cái đám từ thiện đó chính là thanh niên Giá Xá. Khi mà nhìn thấy thì mấy cái cô mà mỹ nhân giai lệ mà nằm ngổn ngang mà coi như áo quần xốc xếch trễ nải à, thì công tử cái tâm tưởng lập tức nó quay về với lối mòn xưa thấy ngán. Công tử mới nói trời ơi thế gian sao nó chật chội quá, ta biết đi đâu về đâu. Nửa đêm nói vậy đó, rồi xỏ đôi dép đi, đi mở cửa lâu đài đi bơ bơ vậy đó, không biết đi về đâu, cứ ngán quá ngán rồi. À, không biết trong đêm quý vị có biết cái tâm trạng đó không, lúc mình chán quá đó, mình chỉ muốn mở cửa mình đi hoài, thấy có con đường là cứ đi thôi, biết đi về đâu. Thì đêm đó Đức Phật ngài biết, ngài biết rằng bữa nay là thanh niên này thì sẽ có người đắc đạo tên là Giá Xá, hoàn cảnh xuất thân lập lập lập lập như vậy như vậy, và Như Lai sẽ là người giúp. Cho nên ngày ngồi ở cái bìa rừng, thì cậu thanh niên này cứ tự ở lâu đài đi hoài, đi băng băng băng băng biến tới bìa rừng, thì cái miệng vẫn lẩm nhẩm nó thế gian này chật chội biết đi về đâu. Thì Đức Phật ngài dạy rằng hãy đến đây mày Giá Xá, ở đây không chật chội. Thì khi thanh niên Giá Xá đến, Đức Phật là thuyết pháp cho nghe, thanh niên chứng chứng thánh này, chứng thánh. Và sáng hôm sau gia đình là học tóc đi tìm, tìm tới cái bìa rừng, thì họ thấy cái đôi dép của thanh niên Giá Xá, đôi dép trong kinh đôi dép nó đắt tiền, biết đây là đôi dép của con mình này, mà nó biết nó sống chết thế nào, thì đôi dép nó bỏ ở đây. Thì Đức Thế Tôn là mới chú miệng là vợ và mẹ của Giá Xá hôm nay sẽ chứng đạo, nhưng mà ngài chú miệng rằng cho đến bao giờ mà họ chưa chứng đạo thì họ đừng nhìn thấy thanh niên Giá Xá. ngày chúng nguyện như vậy. Cho đến bây giờ họ chưa chứng thánh thì họ đừng nhìn thấy. Bây giờ họ nhìn thấy họ sẽ bị động tâm, sao mà chứng? Thì lúc đó giờ họ tới hỏi ngài có thấy ai đi không, thì ngài cứ giảng pháp cho họ nghe. Họ đắp tu đồ quần xong thì ngài mới thu hồi cái thần thông. Thì lúc bây giờ cả nhà trùng cùng thấy nhau, ồ thì ra. Thì lúc bây giờ trong cái nhận thức của một người cư sĩ mà tu đồ quần, họ thấy chồng mình, con mình đã đi xuất gia rồi, họ không còn cái ý tưởng mà luyến thương phàm tục nữa, và họ để cho ngài đi tu, để ngài đi tu chứ không hù lu bù la thì lắm này. Thì cả thanh niên giác xá và thái tử Thích Đạt ấy đều là đi theo những lối mòn. Và hôm nay chúng ta đến với Phật pháp, tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có người tham sân si ái mạng kiến nghi mạnh, có người tính toán niệm định tuệ nó mạnh, có người cả hai thiện ác đều mạnh, chỉ chực hờ cái cơ hội mà nó sinh sôi thôi. Đấy, ai cũng có cái chủng tử làm ma và làm tiên trong người hết trơn. Bây giờ gặp cơ hội thích hợp là mình thành tiên, gặp cơ hội thích hợp là thành ma rồi. Đấy, thì cái vấn đề mình tu tập là mình tạo điều kiện để cho cái thiện nó sinh sôi. Tu tứ niệm xứ, sống kiểm soát nội tâm để mà mình xác định được mình đang có mặt trên cái lối mòn nào. Đấy, và không biết chị còn nhớ vậy, trong bài giảng gần đây tôi có nói, có người đi vào chùa cũng là vì thương Phật, quý Phật, kính Phật trọng tăng, nhưng mà thiệt ra vô chùa đó là họ chỉ phải bố thí thôi, bố thí xong rồi có họ đi về. Mà trong cái đám bố thí nó chia ra tới là nhiều trường hợp. Có người bố thí để cầu cái quả nhân thiên, kiếp sau sinh ra là giàu có sung sướng. Có người bố thí là để mà cầu danh, bố thí để mong cho người ta thấy, người ta nể mặt mình. Ai mình là đại thí chủ. Có người bố thí là để mà cầu cái quả giải thoát kiếp sau. Đó là mình thấy chỉ riêng bố thí là mình thấy mấy trường hợp rồi. Đấy. Rồi có trường hợp bố thí là bị tình duyên. Có nghĩa là mình tưởng là bố thí, thật ra là mình lựa chọn đối tượng, mình thích ông thầy nào, cô tăng ni nào mình mới cho, chứ không, chỉ còn mấy tăng ni khác trong mắt mình là zero. Có trường hợp gì bố thí vì tình riêng, bố thí vì cầu danh, bố thí vì cầu lợi cho kiếp sau, bố thí để mà cầu giải thoát. Chỉ riêng bố thí là mình đã thấy nó có bốn trường hợp. Rồi có người vô chùa thì họ lại phải ngồi thiền, Phật pháp thì không biết gì hết, nhưng mà cứ nghe đâu có thiền là nhào vô xin được học thiền, thích thiền lắm. Ở đây tôi có biết bên châu, tôi biết nhiều lắm. Phật pháp thì kiến thức chắc không có đầy cái lá me, nó nói lá mít thì mình không được lá me, nên mình tiếp xúc chứ không biết gì hết á, nhưng mà khoái thiền lắm. Đấy, mà họ nói chuyện với tôi, họ nói, họ hỏi thăm nhà đã xong, dạ dạ thôi bây giờ con xin phép vô ngồi thiền chút. Tôi nghe nó họ ngồi thiền, mà đúng khi họ mới sinh học với mình, bây giờ họ nói họ vô ngồi thiền, thì tôi nghe tôi có cảm giác giống như một cái người mà bù chữ, mà nói chuyện xong nó thôi được rồi, nghe nói chuyện này thì tôi vô tôi bào chế thuốc. Đấy, chữ thì không biết. Anh coi cái chỗ nào dạy rắp dần rồi cho em tới em học, nhưng mà thôi nghe nói chuyện tới đây được rồi, bây giờ để em vô em coi em bào chế thuốc covid cho cái vụ covid để coi sao, mà nhờ anh giúp em coi chỗ nào dạy rắp dần thì đọc cái chuyện tới. Mà xong rồi nó thôi nói chuyện tới đây được rồi, em vô em bào chế thuốc covid bây giờ thôi, và cái vaccine thiếu lắm, Việt Nam bây giờ Astra rồi Pfizer rồi Johnson, rồi bây giờ có cái Sino Phạt Ma rồi nằm lắm, anh thấy thương bà thì anh chế cái gọi là Vina Phạt Ma rồi cho bà con mình xài. Gan vậy đó, khoái ngồi thiền đó. Thì tôi thương họ thiệt, thương lắm, quý lắm. Chỉ tiếc thôi, tiếc rồi. Chứ phải mà họ có cái nền ngon quá. Chứ còn họ đang có lối mòn đó, họ đang đi ra lối mòn đó nha. Tôi, hồi đầu là cứ ngờ, nhưng bây giờ tôi tin. Hồi đầu là ngờ, nhưng bây giờ tôi tin. Tôi tin là nếu bây giờ mà có một cái vị mà coi như chứng tứ thiền ngũ thông, chứ không cần là thánh nha, không có chỉ tứ chứng tứ thiền ngũ thông, tứ thiền nghĩa là thiền sắc giới đó, rốt ráo thì sắc giới. Còn cái ngũ thông là gồm có thiên nhãn, thiên nhĩ, rồi tha tâm thông, rồi túc mạng thông gì đó, chỉ có mang ngũ thông của phàm ấy. Chỉ cần có vị đó thì rất nhiều Phật tử Việt Nam sẽ gọi là đắc chứng thiền định, mà có khả năng đắc chứng đạo quả. Tôi tin cái chuyện đó, nữ Việt Nam nhiều người rất là tinh tấn. Chỉ có cái tiếc cái chỗ là cái lối mòn của họ nó hơi bị ngộ. Là sao? Lối mòn là gì ta? Lối mòn là cái con đường để mình đi đúng không? Đấy, con đường mình đi mà nó thông qua những vết hằn quá khứ. Đấy, thì gọi là lối mòn. Mà đã nói con đường đi thì mình cái con đường á, nó con đường nó phải có chỗ để mình trú mưa trú nắng, con đường nó phải có chỗ bán thực phẩm, con đường nó phải có cái chỗ để mình hỏi han chuyện này chuyện kia, có dân cư này nọ, thì con đường đó được xem là con đường best way, đường tốt nhất nha. Còn cái nguy hiểm nhất là cái con đường mà không có cái gì để ăn, không có cái gì để uống, con đường mình lỡ bị cái gì không biết nhờ cậy ai thì đó cũng là con đường, nhưng con đường nó mệt ha. Đây cũng vậy, mình khoái ngồi thiền, mình khoái nghiên cứu Phật pháp, nhưng mà mình coi kỹ con đường mình có vấn đề không. Khoái ngồi thiền đó là một cái màu, nhưng mà cái khoái cái con đường mà tu tập tại quán ấy nó có nhiều con đường lắm. Tu chỉ trước quán sau, quán trước chỉ sau, chỉ quán xong tu, đó là một. Rồi một con đường nữa, có học trước hành sau, hành trước học sau, vừa học vừa hành, hay chỉ hành mà thôi. Thì cái hạng thứ tư này nè, chỉ hành mà thôi hoặc là chỉ học mà thôi, đó là con đường rất là đáng ngại. Bởi vì thời Đức Phật ấy, có những người họ chỉ hành thôi, họ đắc liền là vì sao? Là vì cái người dạy họ là ai? Người dạy của họ đó thì chắc quý vị nghe nhắc là biết ai rồi. Ngài Sách Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài Ananda, Ngài Mục Kiền Liên, được chưa? Mấy vị đó có đủ sức dạy không? Hình như đủ đó, hình như đủ. Rồi bản thân mấy cái người mà mình nói là không cần học mà chỉ hành mà tắt, chỉ biết họ tu bao nhiêu kiếp không? Từng gặp Phật Tỳ Bà Thi, từng gặp Phật Quyết Sa Phu, từng gặp Phật Ca Diếp, các vị chịu nổi không? Đấy. Còn mình bây giờ thì sao? Thầy mình có vị nào như Ngài Sắc Lợi Phất, Ngài Ca Diếp hay không? Rồi bản thân mình có chắc là mình đã từng gặp Phật này Phật kia hay chưa? Đấy. Cho nên cẩn thận. Đấy, cẩn thận cái đó. Cái là lối mòn, mà lối mòn nào? Cũng là lối mòn, nhưng mà có lối mòn, có đồ ăn, có thức uống, có trạm xá y tế, có bệnh viện, có chợ búa, nó cũng là một lối mòn, nhưng mà mình dễ dàng tìm tới những nơi đó. Còn có những lối mòn là bốn bề là lam sơn chướng khí, hầm thiên nước độc, thì cái đó là không được, không được. Thì thích ngồi thiền cũng là một lối mòn, nhưng mà thích kiểu nào? Chỉ trước quán sau, quán trước chỉ sau, chỉ quán xong tu, hay là thuần quán? Rồi học trước hành sau, hành trước học sau, cùng vừa học vừa hành, hay chỉ học hay chỉ hành mà thôi. Đó cũng đều là những lối mòn, được chưa hết? Có người duy lý, có người duy cảm. Duy lý là sao? Tu là phải là tập trung sát trừng phiền não, giới lực trong sạch, thiền định tinh tâm, không? Tuệ quán miên mật, đó gọi là duy lý. Còn cái duy cảm, tôi tu cái đường lối nào cho nó mềm mềm, nó vui vui, tu với các bạn, có thầy, tu ở cảnh đẹp, tu ăn uống cho nó dễ nuốt, chứ tu gì đâu. Nóng thì không có máy lạnh, mà lạnh thì không có máy sửa, tu gì đâu, ăn gì đâu. Tàu hủ bảy món ăn ngán quá đi, cứ hồi tàu hủ chiên, tàu hủ kho, tàu rồi tàu hủ sống, rồi tàu hủ đường, mà cứ ăn hoài nó ngán quá. Phải gọi là tu di cảm, tức là tu phải ở gần cái người ông thầy nào cũng thích được, tu phải ở cảnh nào cũng thích được, không? Tu pháp môn nào tôi thích mới được, pháp môn nào vui vui chứ còn gì đâu mà bà thể trượt, tử thi đi ghê quá đi. Tu cái gì đâu mà đi, biết là đi, ngồi biết là ngồi, thấy cũng đáng lắm. Không, đó là duy cảm. Thế như là cứ lựa cách mình thích, còn kia là cứ chăm chăm tìm cái gì mà mình thấy nó cao siêu, thẳng đường mà đi, một đi không quay lại. Đó là gọi là duy lý. Duy lý và duy cảm đều không xài được. Đấy. Mà mình là phải có này có kia, trung đạo mà. Hôm nay với trung đạo mình gì? Có nhiều người hiểu trung đạo là chẳng hạn, không phải, mà trung đạo là đi chính giữa với hai cái đôi cặp chân khép đàng hoàng, duyên dáng và ý tứ, chứ không phải trung đạo là chẳng hạn mà đi bẻ cái chân như bệnh xã hội nữa, phải. Đấy. Tu lại có người có ta, tu là phải có người có ta, là sao? Giới phần, định phần, tuệ phần, vô lượng phần. Tu là phải có từ bi, phải có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ không, thiếu từ bi không được. Mà chỉ có từ bi mà không có trí tuệ thì không được. Phải có cả hai. Phải có lý và phải có tình. Đấy. Thích ngồi thiền, nhưng mà trà đạp, coi rẻ kiến thức giáo lý, xài được. Biết gì mà tu. Rồi cấm đầu làm con mọt sách, không có quan tâm đến đời sống chánh niệm, bữa nào nó lăn đùng ra nó chết đi về đâu cũng không được. Cắm đầu bố thí, làm từ thiện xã hội mà không lo Phật pháp, không lo đời sống nội tâm tinh thần không được. Mà cứ cắm đầu lo ba cái tinh chuyên thiền định gì đó mà người hành giả tu kế bên nó hỏi mượn chai dầu gió, nó không có. có gặp rồi, coi như nó mắc cày ra nước, ki bo đệ nhất bụng xỉn kẹo bóp nhất. Mà trong kinh kể một cái chuyện ông trời là thời Đức Phật vua Pasena đi thì chờ chút tôi mặt nước quá, hãy Đức Phật ấy có một ông hoàng tử, ông chơi thân với một cái ông phó thường dân thành pháp do ngẫu nhiên là nhỏ đi ra đi vào đó, chơi rất là thân. Mà tại sao phó thường dân mà làm bạn hoàng tử được? Bởi vì cái ông phó này nè, ông là con của một người giúp việc trong cung ấy, thời hoàng tử có dịp gặp, thương thân nhau lắm. Rồi tới lúc hai người biết Phật pháp là trở thành đôi bạn đạo tri kỷ. Thì bữa đó mà hai ông vô túc duyên nhiều đời, có cái sự nhớ quá khứ, trong kinh kêu là cái khả năng là cha pí sa rát nha ni cá, có người người có cái khả năng nhớ được tiền kiếp, không có thông qua thiền định nha, không có cần đặc biệt của cái nhớ tiền kiếp. Thì hai ông bạn thân nhau lắm. Bữa cái ông hoàng tử nói tụi mình ngày xưa cũng tu hành giống nhau, anh thấy không, giờ mình sanh ra tôi cũng biết Phật pháp, ông cũng biết Phật pháp, ông thiết tha tu hành, tôi cũng thiết tha tu hành, mà ông thấy tôi ăn uống ăn của ăn của để rồi, con thấy tôi nhìn ông thấy mệt quá, cực đoan, tu cũng cực đoan, thấy chưa. Thì cái ông kia đó, hai ông mà đời trước là hai tỳ kheo đời cả hiếp tu hành văn lành mà bổn vị, thì vì giữ giới học đạo đàng hoàng thiền định đàng hoàng, nhưng mà thấy bạn tu mà ai túng thiếu thì cũng giúp, dư bữa thì giúp lá y, bữa thì giúp miếng xà bông, bữa thì giúp viên thuốc như vậy. Còn ông nội kia ông chủ đường thế này, cái này nguyên văn trong chú giải đó, người tu là phải thiểu dục, phải tri túc, có gì xài nấy. Mình mà giúp cho người khác là mình xúc phạm họ, mình là bao mòn cái gọi là tinh thần là thiểu dục tri túc của người khác. Ông nói vậy đó. Tu là có gì xài nấy, không có dòm ngó của người khác, là có cái gì bây giờ mình giúp ổng là ổng chẳng có thói quen, mà mốt ổng bị túng ổng hay dòm ngó thì bên thêm đó, mình khi mà có cái ý dòm ngó kiếm tiền vậy đâu còn tri túc, đâu còn sử dụng nữa, cho nên là ổng không giúp ai hết. Ổng nói là mình tu và mình sống bằng cái phước cá nhân đây. Ổng quan điểm thì ổng cho nên ổng tu suốt đời, ổng có như trí tuệ thì định giới hạnh không xuất sắc đấy. Nhưng mà tới hồi đẻ ra thì ổng nghèo, nó xác sơ duy lý. Yeah, có người vô đạo là cứ cắm đầu học mà không có lo bố thí dưỡng giới, không có lo thiền định thời quán, đời sao sắp ra là thông minh bằng trời, mà nó nghèo le lưỡi mà tu thiền là khó để lo học không à. Có người lo bố thí, lo phục vụ, lo từ thiện xã hội mà không lo cái gì hết, đời sao để là nó giàu lộng lẫy luôn, mà cái đầu nó xẹt không rồi. Còn có đứa mà chuyên môn dưỡng giới trong cặp đời sao sinh ra uy tín, người nhan sắc lộng lẫy mà vừa, nhưng mà về mặt hành chánh hơi hạn chế, mà về mặt trí tuệ cũng hạn chế, phải trau nên nhớ trau rồi cái gì thì mình mới được cái tương ứng. Chứ đừng có nói tôi dưỡng giới là có tất cả, sai. Còn coi kỹ là thập thiện, coi kỹ trong thập thiện và thập độ 35 mặt, coi giới chỉ là một phần, bố thí là một phần, trí tuệ là một phần. Cảm ơn nhớ dùm có đúng vậy không? Không có cái pháp môn nào mà che pháp môn khác, cái đó không có. Các vị nhớ cái này nè, bị xin lỗi, rung rung này, có dốt bằng trời cũng phải nhớ cái này. Cơ thể chúng ta sống được, khỏe được là nhờ rất nhiều cái hóa chất, rất nhiều cái sinh tố. Mình không thể nói canxi là quan trọng nhất rồi mình dẹp mấy cái mà B1, B2, B6, B12, nói vậy cũng đúng, nói vậy cũng đúng. Phải có cái này mới có cái kia, phải có canxi rồi magnesium rồi phải có chất sắt rồi có gan đồng kẽm thiết tùm lum trong người, mình chỉ không thể nào mà mình tập trung như một thứ hết trơn á nha. Được, Tại sao mình phải đi khám bệnh định kỳ là bởi vì qua cái kết quả xét nghiệm đó, bác sĩ cho mình biết cơ thể của Du nó cần thêm cái này nè, nó cần bớt cái này nè, cái chỉ số này tốt nè, mức này là mức tốt, còn mức này hơi thấp này nha, cái này cao mà, cái này quá cao đó. Phải thường xuyên chỉ riêng cái xác phạm này nè, cái xác bất tỉnh này nè mà nó còn tồn tại bằng rất nhiều cái thành tố, thì nói chi là cái đời sống tâm linh và nói chi là cái dòng luân hồi quý vị. Đấy, cho nên cái lối mòn nó quan trọng lắm. Đồng ý mình đang đi trên cái lối mòn thiện pháp, nhưng mà lối mòn thiện pháp nó có nhiều lối lắm. Nãy giờ tôi đã nói hai lối này, phải chờ lối di cảm và lối di lý đó chưa. À, mình nhìn đi, tôi nhìn cái kiểu học của vị thượng đạo này, kiểu sao sinh ra là giỏi lắm là nha, nhưng mà nghèo quanh sát. Còn con cha này kiểu sao là giàu lắm là, nhưng mà cái giàu mà có điều cái đầu cái nó xét không. Còn cha này kiếp sao đẹp lắm mà, vừa đẹp vừa khỏe nhưng mà nghèo lắm. Mà có trong xã hội, trong thế giới xung quanh thì các người nói nhiều lắm, đẹp mà nghèo, đẹp giàu mà ngu, giàu đẹp khôn mà bệnh, đủ thứ hết. Các bạn ngó coi tôi nói đúng không, ai cũng có vấn đề hết. Một là khả năng tinh thần hạn chế, khả năng tài chính hạn chế, khả năng sức khỏe hạn chế, rồi khả năng giao tiếp xã hội hạn chế, mỗi người đều hạn chế. Tại sao Phật là khó kiếm? Là bởi vì tất cả hạnh lành ngài đều quân tập ở cái mức thấp, bốn thí không ai hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, trì giới không ai hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, thiền định không ai hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, phục vụ từ tâm thuyết pháp thính pháp cải chính kiến thức điều chỉnh tri kiến, tất cả không nghe hơn một cách cho nạn giả. Khi mà mấy cái này mà nó toàn rồi đó thì coi như á trở thành một người mà coi như cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương và đức lành nào ngài cũng có mà không một phước nào ngài thiếu. Thí dụ như lão tử, khổng tử khi nói về đệ tử của mình thì khổng tử nói về mặt này ta thua đứa học trò này, về mặt kia ta thua đứa học trò kia, nhưng mà nhờ cái nào ta cũng có, cho nên ta làm thầy các con. Đó là khổng tử nói, mà riêng Thế Tôn thì không. Thí dụ như nói là đệ tử của ngài là ngài cai giết là đệ nhất khổ hạ, đệ nhất đầu đà, ngài xá lợi là đệ nhất trí tuệ, ngài một kỳ nguyên là đệ nhất thành tâm, ngài Anan là đệ nhất đa văn, ngài Nuruna là đệ nhất thiên nhãn, ngài Sibali là đệ nhất tài lộc. Xin nói rõ, đệ nhất là trong tinh văn với nhau, trong hàng ngũ tinh văn với nhau, chứ tất cả cái nhất đó mà so với Thế Tôn thì không là gì hết. Ví dụ ngài Sibali đệ nhất về tài lộc, thời gian mà ngài quân tập cái phước lành mà để được cái quả vị để nhất tài lộc chỉ có 100.000 đại kiếp, trong khi Thế Tôn là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, mà một A Tăng Kỳ là 10 lũy thừa 140. Các vị nghĩ thôi, 1 tỷ là 9 số 0, mà cái 10 lũy thừa 140 là 1 số 1, 140 số 0. Các vị tưởng tượng bao nhiêu triệu ức tỷ lần, phước này nhiều lắm, phước này nhiều lắm. Ngay cả bà Gia Du kìa, mà bà trong chánh tạng mà có nói câu trên đây, trong vũ trụ này ngoại trừ Thế Tôn thì về mặt thân tướng không ai hơn được ta. Bà đẹp lắm, bà đẹp lắm. Bà Wisakha đó là không bì được cái bà đó. Nhưng mà tại vì nói tới bà là nói tới Mahapinya, bà đại phú trí thì chỉ khác bị chìm đi. Chứ bà Gia Du đẹp lắm. Nói về nhân loại nha, đang nói về nhân loại, xin lỗi, phải nói rõ là trong cái vũ trụ này nè, và xét về nhân loại đó, không có ai kể từ bậc đạo sĩ và xác nhận đẹp vậy, đẹp như vậy. Và trong kinh trung bộ của Nguyên Đám Bà La Môn, già có trẻ có không tới gặp Đức Phật để vấn đạo, thì trong đó họ đang bực mình lắm, mà trong đó họ vẫn phải nói thầm câu này: thưa Sa Môn Gotama, đây là thanh niên Asajotana, một người đã có 7 đời thuần chủng huyết thống, không pha tạp với cái dòng dõi thấp kém. Đây là thanh niên Asajotana đã là thuộc lòng Tam Bảo Đà, đây là thanh niên Asajotana biện tài vô ngại, đây là thanh niên Asajotana xuất thân lục gia đình, gọi như gia tư là của ăn của để là cực kỳ giàu có. Và đây là thanh niên Asajotana là một người đẹp trai lịch sự, anh tuấn khôi vĩ, không thua kém một ai, ở đây chỉ có đứng sau Samu Mutama. họ đang khen cái thanh niên đó. Chứ mà họ nói tới mấy cái vụ đó, người nói, ở đây là chỉ đứng sau Samu Mutama về cái anh tuấn khôi vĩ thôi, dễ sợ chứ. Đức lành này vì cái lối ngày cũng đi, ngày thành Phật thì cũng đi theo lá mòn không, nhưng mà lối mòn của ngài đó là một lối mòn hoàn bị, hoàn hảo, hoàn thiện, đấy, không có thiếu gì trơn. Cho nên khi mà thành rồi đó, trồng do không có thiếu, có mẻ một gram là hết. Trong khi linh văn đệ tử ngài đó thì được này bắt kia, trội này kém nọ không, phình cái này lép cái kia, còn ngài thì không, ngài là tất cả viên mãn, một gram mẻ cũng không có. Vì sao? Vì cái con đường ngài đi nó tròn đó. Còn mình cái lá, quan trọng mình có cái lá mòn, mình mỗi ngày mình coi cái con đường mà mình đang đi chắc chắn nó là lá mòn, nhưng mà cái lá mòn này nè nó có mấy cái mà mình cần nghe không, trạm xá y tế khi hữu sự, có chỗ bán thức ăn nước uống hay không, có chỗ để gọi phone, có chỗ để đổ xăng hay không, có chỗ nào dẫn ra đường highway, đường autobahn, đường lớn hay không đó. Lần này á, là mình thấy con đường đó mình đi mà mình không có quan tâm tới, một lúc rồi đó mình phát hiện ra cái con đường mòn này là dẫn về tử địa, về Death Valley của California. À, biết được không? Ở bên Cali nó có cái Death Valley là cái thung lũng chết. À, cái là đi ngồi mình vô tử lộ, tử địa nào mình không biết. Này, vô cũng lý tưởng hóa cuộc đời. Vô là chiêm tắm thiền định, tu đâu năm mấy năm phát hiện ra cái đầu trống lỏng rồi cảm giác bắt đầu lễ. Hồi đầu thì mình chê mấy người học, mình nói vô là một sách là phí thời gian, chiêm tâm hít vào thở ra bằng chánh niệm mình đã lắm, nhưng mà nó tu vài năm lúc mà nó va chạm với sự thật á, nó mới dội ra, thì ra không tự mình giải quyết những cái hoang mang nghi hoặc được. Lẽ ra những cái này là một kiến thức Phật học căn bản là người ta đã không có bị rồi. Còn mình á là lúc mình bị dướng, mà cái này tôi nhắc với những người mà không học giáo lý nè, đừng có tưởng là bắt chước người xưa không học giáo lý rồi tập trung tu rồi đó. Tôi nhắc một chuyện thôi, thời xưa có Phật có thánh thì khác, thời nay coi chừng, thời nay không có nắm giáo lý căn bản đó, các vị dễ bị lung lạc bởi vô số thầy bà. Tin tôi đi, năm ngoái tôi là một tín nữ, tôi thờ ngài Ta Ao và tôi mê học thiền cái ngày và tôi không học giáo lý. Rồi thì năm nay một năm tới 25 đó, lúc này bắt đầu lộ chuyện ra nè. Thưa sư rồi cái vị mà thế của sư bị, thưa sư cái internet của sư bị Dạ, thưa sư, cái internet của sư bị rớt. Rớt là sao tôi nghe? Dạ, nó bị chậm, bị chậm. Bây giờ ngay chỗ mà cái người cư sĩ nữ tu bao đó, cái lúc đó tới giờ. Rồi. Dạ. Rồi, bây giờ có nghe nó lại chưa? Nghe rồi. Bây giờ cách đây mấy năm á là tôi là một cư sĩ nữ, tôi không học giáo lý. Rồi tôi chỉ lo tôi chuyên tu theo ngài Pao, tôi cứ hít vào thở ra lai rai biển cười như vậy. Thì là đến một lúc mà đó ngài tịch, thì cái vị mà giáo thọ mà tiếp nối đó, vị đó vẫn đi theo con đường đó, nhưng mà đương nhiên là vị đó có những cái quan điểm tư riêng. Thì lúc tôi làm sao? Một là tôi bị sốc, còn hai nữa tôi sẽ hoang mang không biết là ngài Pao và cái vị này đó, tôi theo ai. Chưa hết, trong thời gian mấy năm này nè, tôi có tiếp xúc với một số thầy và bạn trực tiếp hoặc là trên mạng, mỗi người cũng đưa cho tôi một số quan điểm. Lúc đó việc giáo lý căn bản tôi không có, cho nên tôi có hoang mang, không biết ai đúng, có bị nghĩ có mệt đâu. Mà trong khi đó, nếu mà tôi có nền tảng giáo lý thì quá ok rồi. Đặt này là cứ nghe mà chớp mà nhát, nhất là có nhiều vị họ nói nghe rất có lý. mình không cần học nhiều, mình cứ nhớ rằng cái giữ cái tâm mình nó tâm tịnh, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền, không tâm không bị dao động trước trần cảnh là đó là thiền rồi. Cái câu đó rất là hay, nhưng mà tôi xin thưa rằng cái đó là mấy để mấy ông thánh ông nói, chứ còn phàm phu mình không nói như vậy được. Trong đó mình có dược sĩ bác sĩ này, tôi hỏi thiệt các vị, nếu các vị nghĩ sao nếu tôi nói thế này, không có cần học dược học y gì, mệt lắm, cứ là ăn uống thuốc men cẩn thận, tập thể dục thể thao, không tinh thần lạc quan, sống chỗ có không khí trong lòng là khỏe. Cái câu đó nó vừa trúng mà nó vừa trật. Nó trúng thì đúng, đó là mấy cái lời khuyên của bác sĩ, nhưng mà nó trật cái chỗ là không cần biết gì ngoài ra, chỉ cần biết ăn uống đàng hoàng, không thể dục thể thao vận động cơ thể, không dưỡng khí trong lành, đầu óc lạc quan, không lành mạnh là khỏe. Nhưng mà các vị nghĩ sao với những cái này nó có đủ để mà ngừa bệnh ung thư cho tôi, nó có ngừa được cái bệnh gan, bệnh bao tử không? Không có đủ, không có đủ, phải có thêm kiến thức gì nữa kìa. À, rồi là bao người là những lần bị thương tích máu me mũ máu tùm lum thì lúc tôi đâu có áp dụng mấy cái này được, thấy chưa? Nhưng mà vì tôi cứ khoái, tôi làm biến học cho nên tôi khoái mấy cái công thức nào mà nó đơn giản. Như vậy hóa ra tôi phủ nhận toàn bộ cái kiến thức của bao nhiêu dược sĩ và bác sĩ, bỏ hết, tôi chỉ tập trung mấy cái gọn thôi. Nhưng mà tới lúc hữu sự mới biết rằng chính vì tôi quá gọn cái đó tôi cũng xài, nhớ cái đó. Cho nên kể từ hôm nay các vị tự dò xét coi trong cái lối mòn mà cái tốt nhất trong kinh nói là cái A-si-giá mà tốt nhất là A-si-giá mà hội đủ 7 cái này. A-si-giá mà tốt nhất, cái lối mòn mà tốt nhất là hội đủ 7 cái này, giống như bên Thụy Sĩ. Bất cứ một cái làng xóm nào mà hẻo lắm, xa xôi lắm thì nó cũng phải hội đủ 4 điều kiện, đó là điện, đường, trường, trạm. Các vị còn nghe không ta? Điện, đường, trường, trạm là sao? Điện là chỗ đó điện phải lên tới, điện nước, điện tức là điện nước phải điện, rồi đường là coi như xe lên tới, điện đường, à điện với đường. Trường là đó phải có trường học cho trẻ con. Trạm là ở đó là phải có gọi là trạm y tế và trạm xe buýt hoặc là nhà ga. Đó, phải điện, đường, trường, trạm. Chứ còn mà thiếu bốn động lực ở đây cũng vậy. Trong kinh nói bất cứ cái hành trình vạn lý nào thì hành giả cũng cần có mang một thứ, đó là chữ ba thay giác. Tôi spell, tôi đánh dần vậy đó nha. Ba là b dưới á, ba b a ba ha, ba thay giá là t h. À, phát âm từ tiếng Mỹ đi là p a, p là Peter, a là Apple, p a rồi chữ t thì là Tom, thì là chữ H là Henry, là chữ E là empty. E for empty hả sư? Empty, E là empty. Rồi double Y, hai chữ correct, là chữ A là apple, là ba thay giác. Thì trong đó nói rằng bất cứ một cái hành trình nào nó cũng phải có được một thứ gọi là ba thầy giác. Ba thầy giác có nghĩa là gì ta? Là tiếng Hán thì là tư lương, nhưng mà tiếng Việt Nam mình gọi là hành trang hành lý nói chung, tức là cái mà từ thức ăn cho tới y phục thuốc men dụng cụ đèn pin học quẹt dao kéo gì đó, thì cái đó gom chung tiền bạc giấy tờ, cái đó gọi là ba thầy giá. À, thì cái ba thầy giá ở đây á, nó gồm có 7 món, đó là thách thánh sản. Nhớ nha, tôi nhắc lại trong kinh đó, luân hồi nó là một cái cuộc hạ, nó là gồm hai hành trình sanh tử và hành trình giải thoát. Thì cả hai hành trình này đều rất cần đến cái gọi là hành lý hay là hành trang. Thì cái hành lý hành trang đây nó gồm có 7 thứ, đó là tính, thí, giới, văn, tàm, quý, trí. Tính là chánh tính, phải định nghĩa tính là chấm tính, có nghĩa là niềm tin vào cái thiện, tin vào cái nhân quả, nhân nào thì quả nấy, không tính à, tin là nhân nào quả nấy, nhân thiện dẫn đến quả lành, nhân quả lành là gì ta, là được cái hỷ lạc, còn nhân ác thì dẫn đến cái quả khổ, tức là khổ ưu, không thiện thì hỷ lạc, mà ác thì dẫn đến khổ ưu, đó là niềm chấm tính. À, tính thí có nghĩa là tùy thức tùy sức mà trao ra cái gì đó thuộc tinh thần vật chất của mình cho người khác. Đó, tùy sức mà trao ra. À, luôn luôn mong người ta cũng được như mình, cho nên mình không có tiếc gì hết, cũng giữ lại, đó gọi là thí. thí và định nghĩa như vậy đó, chứ không phải thí là cầm cho là không được, cầm mấy chuyện tay cho mà tâm siết lại, cho cái kiểu thả diều chứ phải thả chim là không được, không cho đây là cho kiểu thả chim buông ra thì thôi, còn cái kiểu thả diều tức là cho cái dây còn giật giật giật giật nắm lại không được, tính thí. Giới ở đây có nghĩa là có cái khả năng gọi là tiết chế được cái hoạt động của thân khẩu. Làm cái gì cũng tự xét coi nó có hại mình, hại người đời này, đời sau hay không. Đó gọi là giới, tiết chế hoạt động của thân khẩu gọi là giới. Văn ở đây có nghĩa là cái lòng hiếu học, thích lắng nghe cái điều hay lẽ phải từ các bậc minh sư thiện hữu. Văn ở đây không đòi hỏi các vị phải uyên bác, uyên thâm, bác đại tinh thâm không phải. Mà văn ở đây là lòng hiếu học, luôn luôn là sẵn sàng lắng tai để mà tiếp thu cái điều mới, điều phải, cái điều hay lẽ phải mà mới mẻ. Không có dậm chân tại chỗ theo cái kiểu mà gà què, ăn quẩn cối xay, học ba mới bằng lá me, nó mới tự cho mình là cái rúng của vũ trụ, là trung tâm minh triết, là đại diện cho gọi là trí tuệ của vũ trụ, là đỉnh cao tâm linh gì nào phải. Yeah. Mà văn ở đây có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng mở cái lòng ra để tiếp thu cái mới. Đấy. Tàm, quý tàm đây tức là thẹn, biết thẹn khi mà mình nói làm và suy tư chuyện vậy. Quý là biết sợ khi mà nói làm suy tư chuyện vậy. À, tàm đây có nghĩa là biết thẹn, thẹn là có hai. À, thẹn dựa vào mình và thẹn dựa vào người. Thẹn dựa vào mình có nghĩa là người như mình mà mình lại như vậy hay sao? Rồi cái thẹn vì người có nghĩa là mình có mặt trong đoàn thể, mình là người của họ Trần. Mình là người Việt Nam, mình là dân da vàng, mình là người Phật tử, mà mình lại như vậy hay sao? Thì đó gọi là cái thà tàm nó dựa vào người ngoài, còn cái tàm thứ nhất là dựa vào bản thân, nghĩa là người như mình mà mình là như vậy hay sao? Nó là tàm có hai, là dựa vào mình và dựa vào người. Còn cái quý là sợ, còn cái bốn tức là sợ khi mình sắp nói làm mà suy tư chuyện đại á, thì có được một trong bốn cái nỗi lo sau đây. Một là sợ lương tâm cắn rứt, nghĩ cho mình làm này suốt đời này mình có ở lòng có yên hay không, tối ngủ mình có nhắm mặt được hay không. Đấy, đó là thứ nhất là sợ lương tâm cắn rứt. Thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị, cái là mình làm gì rồi dư luận xã hội, dư luận thiên hạ họ nghĩ sao về mình, họ nói sao về mình. Các vị còn nghe không? Dạ chúng con còn nghe sư. Dạ cảm ơn. Rồi cái thứ ba đó là sợ pháp luật trừng trị. Đấy, mình làm này mình coi như pháp luật mà biết cũng mệt. Rồi bị pháp luật sợ gái đó. Rồi thứ tư là sợ bị báo ứng này, là sa đọa chẳng hạn. Đấy, đó là quỷ. Thì chỉ cần một trong bốn cái này cũng đủ để cho mình không có làm việc vậy. Một là sợ lương tâm cắn rứt, hai là sợ dư luận thiên hạ người ta đánh giá, thứ ba là sợ pháp luật, thứ tư là sợ quả báo phổ ứng rồi sao. Tính lý giới văn tàm quý, rồi tới cuối cùng là trí. Trí ở đây là sao? Là trí đây là biết rõ rằng mọi thứ ở đời này đều có nhân có quả, mọi thứ đều do nhân mà có, và có rồi đều phải mất đi. Đó là trí. Trí biết rằng đó ta phải chịu trách nhiệm những gì ta nói làm và suy nghĩ. Ta thích sanh tử thì ta sẽ hành động theo hướng sanh tử. Ta chán sanh tử thì ta sẽ hành động theo cái hướng chán sanh tử. Đấy. Ta sống đời dục giới thì ta sẽ sanh về cõi dục giới. Ta sống đời phạm thiên thì ta sẽ sanh về cõi phạm thiên. Ta sống cái đời của bậc thánh buông bỏ thì ta cũng sẽ buông bỏ, không còn tái sanh trong ba cõi sáu đường ngũ thuốc lục đạo nữa. Đó là trí. Không? Trí về nhân quả, trí về tam tướng là vậy đó. Không? Thì là bảy cái này cộng lại được gọi là tư lương hay là hành trang. Thì bất cứ quý vị đi con đường nào mà có được bảy cái này nè, thì bảy cái này mình có thể gọi nó là bảy món hành trang cũng được, hoặc là bảy thứ có trên đường cũng được, nói sao cũng được, miễn là đi đâu cũng phải có bảy cái này. Bảy cái đó dính vô người mình, gọi là nó bên lề đường, nói chung là nó là hành trang, gọi là những thứ có bên lề đường. Nhưng mà miễn sao là ở đâu có bảy cái này thì khác. Còn bất cứ cái lối mòn nào quý vị đi mà cứ bị dò dò, quý vị thấy nè, có tính, có thí, có, nhưng mà không có giới. Có tính, có thí, có giới, nhưng mà nó không có cái văn. Văn nghĩa là kiến thức giáo lý, không có. Rồi tàm, quý, yếu quá. Rồi trí, mình cũng mờ nhạt lắm, mình khoái bún tí rồi khoái ngồi thiền thôi, như vậy mình biết là hành trang mình không có đủ nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì mình nhắc lại lần nữa, toàn bộ đời sống này dầu luân hồi giải hay giải thoát, chúng ta liên tục đi trên những lối mòn thôi, mà có chiều lối mòn đó đó, nó mình tại sao mình chọn nó giữa bao nhiêu lối mòn khác, là vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Và hãy nhớ cẩn thận, dầu biết hay không, dầu muốn hay không, thì chúng ta luôn luôn có mặt trên một lối mòn nào đó ở mỗi phút giây, chứ không phải là cả đời chỉ có một nha, có nhiều lối mòn lắm. Có lúc thì trước khi chúng ta hành thiện là chúng ta đang đi theo cái lối mòn thiện, mà làm bậy thì cũng đang đi theo lối mòn bậy, mà quý vị biết lối mòn để làm bậy nó nhiều lắm, và lối mòn hành thiện nó cũng nhiều lắm, phải không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là con đường nào mình thường đi nhất, nó sẽ chính là cái hành trình tương lai của mình. Đây. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần sau. Giảng đúng 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi luôn, khiếp thiệt. Như Wow. xưa vậy, sư say xưa quá mà. Dạ. Chúng con cảm ơn sư. Rồi rồi, hôm nay quý vị thấy sư cho mình một bài pháp rất là hay ha quý vị. Đó là một cái hành trang cho mình. Thôi cũng đã trễ rồi, nhưng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau của sư. Cảm ơn mọi người. Rồi chào anh Kiên Thôi, và tất cả xin mọi chào mọi người ạ. người. Dạ.